Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, nói đánh cược. Thôn Thiên Thú Tộc, Hùng Minh, Hùng Úy đều sợ ngây người. Cái kia Hoàng Xiển Đại Nguyên Soái cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, đầy đủ qua thời gian một hơi thở, vừa mới phản ứng lại, bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi. Ở vừa một cái va chạm bên trong, ba người đều rõ ràng cảm ứng được, Hứa Dương cái kia một cái đạp đạp, không có một chút nào huyền lực, thuần túy là thân thể lực lượng, lấy thuần sức mạnh của thân thể, đá bay một tên có điều chuẩn bị huyền vương cường giả. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày, lẽ nào thanh niên này là một con hoàng cấp yêu thú, hóa hình mà thành? Ho khan một cái, Hoàng Xiển, giết hắn cho ta, giết hắn. Ngoài cửa viện, đầu tiên là truyền đến một trận kịch liệt ho khan, lập tức một hung ác thanh âm của vang lên, chính là Hoàng Mậu Hư. Hứa Dương lấy động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bên trong Lý Long phản bảng, đẩy lùi Hoàng Mậu Hư, cả người vươn mình nhảy lên, thân thể thẳng tắp, giống như cây mạnh mẽ tùng. Dám mạo phạm Hoàng Mậu Hư điện hạ, người đáng chết. Một tiếng quát lớn từ ngoài sân truyền đến, lập tức Hoàng Xiển bóng người vượt tường mà vào, lăng không chính là một trường vỗ rơi. Ở Hoàng Xiển xem ra, vừa Hoàng Mậu Hư bị thua, bất quá là bởi vì bất cẩn, không có sử dụng huyền lực nguyên nhân. Hắn trực tiếp hóa ra một mặt huyền lực cự trường, muốn một trường đem Hứa Dương đập chết, làm tốt Hoàng Mậu Hư tiêu trừ phẫn nộ. Hừ, Hứa Dương hai chân bất đinh bất bát, đứng yên trên mặt đất, nâng bầu trời một quyền đập ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương hai chân lâm vào mặt đất bên trong, thâm nhập một thước sâu, mà Hoàng Xiển thân hình, nhưng là lăng không một lộn một vòng, chậm rãi rơi xuống đất, có chút nghi ngờ không thôi. Lần này, không chỉ có là Hoàng Xiển bản thân, chính là Lôi Hùng tộc tộc trường Hùng Úy cùng trường lão Hùng Minh, đều nhìn thấu Hứa Dương bất phàm, lấy thân thể lực lượng, gắng chống đỡ một tên huyền vương cường giả tối đỉnh, lại không thắng không bại. Như vậy lực lượng, coi là thật làm người nghe kinh hãi. Ba người không hẹn mà cùng địa bắt đầu suy đoán Hứa Dương lai lịch. Lẽ nào người tuổi trẻ này là trong truyền thuyết cái kia bộ tộc hậu duệ? Ba người cùng nhau nghĩ được nơi này, sắc mặt cũng có biến hóa. Người thanh niên, người là từ đâu tới đây? Hoàng Xiển lớn tiếng quát hỏi. Hứa Dương đem hai chân từ trong bùn đất rút ra, không khỏi cảm thán, đã không có huyền lực, thực lực của hắn thấp xuống không biết bao nhiêu. Chồng chất bí pháp này một đòn sát thủ không cách nào sử dụng, liền quyết định Hứa Dương không cách nào đối kháng huyền hoàng cường giả, mà thôi thuần sức mạnh của thân thể, Hứa Dương đối kháng huyền vương đỉnh cao cao thủ cũng đã là cực hạn. Ta từ đâu tới đây, cần hướng về ngươi báo cáo sao? Hứa Dương hờ hững nói rằng. Hoàng Xiển, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngoài sân Hoàng Mậu Hư thanh âm của lại vang lên, lập tức phong thanh vang động, Hoàng Mậu Hư bay vào trong viện. Hắn đã dựa vào chi vi cảnh giới, đem thương thế cơ bản điều trị xong xuôi. Loại này thuần từ thân thể công kích tạo thành thương thế, điều trị lên đơn giản nhất, một loại huyền quân cường giả liền có thể ở 10 cái hô hấp bên trong, từ rất nặng thân thể thương thế bên trong khôi phục như cũ. Lấy huyền lực công kích, tạo thành thương thế, nếu có dị chủng huyền lực lưu lại, liền khá là phiền toái. Cần tiên phong trục dị chủng huyền lực, sau đó chữa thương, bình thường cần khoảng một tháng. Khó khăn nhất khỏi hẳn, chính là phụ gia ý cảnh, pháp tắc chi lực thương thế. Ý cảnh như thế kia, pháp tắc chi lực, sẽ vẫn chiếm giữ ở vết thương chỗ, khiến cho căn bản là không có cách khép lại. Thường thường kéo dài 1-2 năm, thậm chí nhiều hơn thời gian đều không thể khép lại. Có người bị thương thậm chí sẽ không chừng trị mà chết. Hoàng Mậu Hư lạnh lùng nhìn Hứa Dương, ra lệnh, Hoàng Xiển đại nguyên soái, tiểu tử này lại dám đả thương ta, quả thực chính là đang gây hấn với băng hoàng nhất tộc. Người không muốn kiêng kỵ, trực tiếp giết, nhưng là, Hoàng Mậu Hư Điện Hạ, người này, có thể là cái kia thần bí bộ tộc hậu duệ. Hoàng Mậu Hư thấp giọng nói rằng, không có tu luyện huyền công, thì có mạnh mẽ như vậy thân thể, thật sự là làm người kinh hãi. Ngoại trừ cái kia bộ tộc ở ngoài, thuộc hạ thật sự không biết còn có cái nào bộ tộc có thể như vậy khủng bố. Đúng là cái kia bộ tộc, Hoàng Mậu Hư sắc mặt có một chút do dự, có điều sau đó cười lạnh. Hoàng Xiển đại nguyên soái, ngươi lo xa rồi, tiểu tử này nếu như là cái kia thần bí bộ tộc hậu duệ, hiện tại làm sao có khả năng không có tu luyện huyền công? Hắn nhất định không phải, cho tới có loại này mạnh mẽ thân thể, quá nửa là ăn thiên tài địa bảo gây nên, giết hắn, không có một chút nào hậu hoạn. Hoàng Xiển thầm nhủ trong lòng, cái gì thiên tài địa bảo, có thể làm cho người bình thường nắm giữ sánh vai vương hầu sức mạnh thân thể. Nếu có ngày như vậy tài địa bảo, vậy còn sửa cái gì huyền, luyện tức giận cái gì? Mặc kệ Hoàng Mậu Hư làm sao rụt dây, Hoàng Xiển quyết định chủ ý không ra tay. Vạn nhất trước mặt người thanh niên này, đúng là cái kia một nhánh thần bí bộ tộc hậu duệ, băng hoàng tộc liền trêu ra đầy trời đại họa. Đến thời điểm Hoàng Mậu Hư làm phượng hoàng thân tử, chưa chắc có chuyện, hắn cái này đại nguyên soái nhưng chắc chắn sẽ bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Hừ, nhìn thấy đã quyết định trở thành con rùa đen rút đầu Hoàng Xiển, Hoàng Mậu Hư thấp giọng mắng một câu. Bản thân hắn chỉ có huyền vương trung kỳ tu vi, nhìn thấy Hứa Dương đấu sức Hoàng Xiển uy thế, hắn liền biết mình trên, bất quá là lần thứ hai trình diễn một hồi người bay thôi. Lôi Hùng tộc, các ngươi rất tốt, Hoàng Mậu Hư cười lạnh nói. Đã như vậy băng hoàng tộc cùng Lôi Hùng tộc hữu nghị, chấm dứt ở đây, ta ngược lại muốn xem, các ngươi dựa vào cái này chỉ có man lực tiểu tử, có thể không đối kháng thôn thiên thú tộc, vậy thì không nhọc Hoàng Mậu Hư công tử quan tâm. Hùng Minh lạnh lùng nói rằng, Hoàng Mậu Hư đi tới hắn thôn xóm sau khi, vẫn hung hăng càn quấy. Điều này làm cho Hùng Minh lão nhân cũng rất không ưa. Hoàng Xiển, chúng ta đi. Hoàng Mậu Hư chạm đích rời đi, đang đi ra cửa viện trước, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Nhắc nhở các ngươi, thôn thiên thú tộc cũng là trung đẳng bộ tộc. Nhìn hai người biến mất bóng người, Hùng Úy cười khổ một tiếng. Nhìn Hùng Minh, Hùng Minh trường lão, lần này chẳng những không có kéo đến cường viện, trái lại được tội một trung đẳng bộ tộc. Chấm ngoặc kép, Hùng Minh trường lão cau mày nói rằng, tộc trường, chúng ta Lôi Hùng nhất tộc, tuy rằng hiện tại sự suy thoái, nhưng là không thể mất đi tôn nghiêm. Dựa vào đem ta nhà cổ lệ, đưa cho cái kia đồ háo sắc đến tranh thủ chống đỡ. Lão già ta xem không quen, nhưng là, thôn thiên thú tộc uy hiếp, nhưng là lửa xém lông mày a. Hùng Úy nói rằng, bọn họ là trung đẳng bộ tộc, chân chính đánh nhau, chúng ta không có phần thắng chút nào. Thật vất vả đổi thành trẻ tuổi luận võ quyết thắng, lần này Hoàng Mậu Phi vừa đi, chúng ta trẻ tuổi đồng lứa, nơi nào có thể so sánh được với thôn thiên thú tộc Tuấn Kiệt. Lần này đánh cược thất bại chuyện nhỏ, chúng ta một tổ viễn cổ lôi trí sẽ phải rơi vào thôn thiên thú tộc trong tay. Nhưng là Hứa Dương không phải so với Hoàng Mậu Hư càng lợi hại sao? Nháy mắt một cái, Hùng Cổ Lệ nói rằng, để hắn thay thế Hoàng Mậu Hư xuất chiến không được sao? Xoạt xoạt, nhiều người ánh mắt đều tìm đến phía Hứa Dương. Hùng Minh lão nhân ho khan một tiếng nói rằng, Hứa Dương a, ta biết ngươi không phải người bình thường. Hiện tại chúng ta thôn thiên thú tộc đang đứng ở thời khắc nguy nan, cần gấp sự giúp đỡ của ngươi, ngươi xem có thể hay không? Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,